Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện đọc Mật Mã Tây Tạng, tác giả Hà Mã, qua giọng đọc của Khánh Toàn. Chương thứ 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử. Bốn người đi rất chậm, Hồ Dương vẫn không ngừng dùng máy bộ đàm vô tuyến trao đổi tin tức với lão Tiêu bên ngoài. Còn tín hiệu vô tuyến thì theo bước chân họ, càng vào sâu trong hang động, càng mỗi lúc một yếu đi. Động băng rẽ ra vô số nhánh, lớp tường băng bao phủ trên cách hang lúc dày lúc mỏng. Bọn họ như những con kiến đi trong mê cung. Hồ Dương cẩn thận tìm kiếm từng dấu vết của bọn săn trộm, dẫn cả nhóm tới phía trước một khe nứt. Tường băng hai bên hang động đột nhiên dày hẳn lên, giống như một tảng băng khổng lồ bị cây bua lớn chẻ làm đôi, tạo thành một khe hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Khe băng phía trước hẹp hẳn lại, cả bốn đều phải nghiêng người mới chui lọt. Trên đỉnh lửng lơ treo ngược các cột băng nhọn, vách đá lởm chởm. Trang Mộc Cường Ba đeo ba lô không qua được, đành phải hai tay giơ cao ba lô quá đầu. Vô số băng nhọn bị ba lô cọ đứt, mặt băng thỉnh thoảng lại rơi vào cổ áo Trác Mộc Cường Ba, cả Kha Khắc cũng bị liên lụy, không ngừng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút xem nào, thứ này rơi vào trong người còn khó chịu hơn là bị té vào trong hầm băng đấy." Hồ Dương cười cười bảo: "Cẩn thận đấy, nhiệt độ của băng ở đây thấp hơn băng bình thường rất nhiều, rơi vào trong quần áo thì đau như kim chích ý. Không cẩn thận còn có thể khiến anh cảm lạnh nữa đấy." Đường phía trước lại càng hẹp hơn, Hồ Dương không thể không thóp bụng lại, tự nhiên lại ngoác miệng chửi cho bọn săn trộm kia một trận. Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới di chuyển được, nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ, nói: "Hang động này rốt cuộc là lớn bao nhiêu vậy?" Hồ Dương thở hổn hển đáp: "Không, không nói chắc được. Có khi toàn bộ lòng sông băng Mã Lan Sơn đều nối liền với nhau cũng không chừng. Mã Lan Sơn là mạch phía nam của dãy Côn Luân, hệ địa chất do nham thạch cổ đại bị xâm thực mạnh mẽ mà biến chất tạo thành. Sông băng tan chảy có thể tạo ra các địa mạo như sông chảy trên mặt bằng, rừng băng và núi băng. Thượng du sông băng là địa mạo xâm thực, hạ du sông băng thì là địa mạo trầm tích. Giờ chúng ta đang ở giữa vùng thượng du của sông băng. Nếu dùng thuật ngữ của chúng tôi để nói thì có thể nói là hình thái nơi này đại khái có sông đao, ruộng băng, đấu băng, máng băng đục rỗng. Các trầm tích kia là đồi vụn băng, đồi hình rắn, thềm băng nước và cánh băng nước. Cuối cùng thì cũng chui ra được rồi. Nào, anh đưa ba lô đây cho tôi kéo anh một cái. Cẩn thận đấy, dưới đất hình như đóng băng rồi, trơn lắm." Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng chui ra được khỏi khe hẹp ấy, mượn ánh sáng đèn pin cầm tay, dõi mắt nhìn ra xa, không khỏi kinh ngạc thốt lên "à" một tiếng. Hang động mênh mông vang lên từng đợt tiếng vọng hồi âm. Chui ra khỏi kẽ băng, hang động bỗng nhiên mở rộng ra, vô số cột sáng xuyên qua đỉnh vòm chiếu xuống, khiến mọi người không cần dùng tới ánh sáng đèn pin cũng có thể nhìn rõ bên trong. Đỉnh vòm như một cái nồi úp, chỗ cao nhất cách nơi Trác Mộc Cường Ba đang đứng chừng gần 100 mét. Vỏ băng dày đến 1-2 mét bọc lấy vách đá, ngay lớp nham thạch cũng vô số lỗ thủng, núi sâu trống rỗng. Bên trong cái nắp bằng băng, vô số trụ băng chọc từ dưới đất lên cao vút, cũng có không ít trụ băng treo ngược từ trên đỉnh xuống, trông như mũi kiếm từ trên trời chọc xuống vậy. Nói đây là trụ băng thì bảo chúng là khoáng vật kết tinh có khi còn giống hơn. Các trụ này có nhiều hình dạng, như hình tam giác, ngũ giác, lục lăng. Cao thì như cây thương chọc thẳng lên trời cao, thấp thì giống như búp măng mới chọc đất trồi lên, hay nụ hoa mới nhú. Còn có rất nhiều trụ băng hình kim tự tháp, chĩa đầu nhọn vào nhau. Một trên một dưới, ánh nắng mặt trời chiếu qua lại càng biến hóa ra vô số màu sắc rực rỡ. Phía trên mặt đất lạnh cứng, phủ một lớp băng dày. Bên dưới chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba đang đứng, giống như bị tiên nhân dùng roi da quất cho mấy trận rồi vậy. Vốn là một mặt phẳng trơn nhẵn, nhưng lại bị vô số rãnh sâu và vết nứt cắt be bét loạn xị. Cảnh tượng đó khiến Trác Mộc Cường Ba liên tưởng tới đường băng sân bay sau cơn địa chấn. Lúc này, bọn gã đang đứng trên một bình đài bằng băng chìa ra. Hình dáng bình đài này rất giống một con chim ưng đang giang cánh đuôi đâm sâu vào vách đá dựng đứng. Còn chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba thì chính là mỏ chim ưng. Chỉ bước lên trước độ 2-3 bước là tới vách băng đứt gãy. Ở chỗ khe nhỏ thì rộng ra 2-3 mét, khe lớn thì tới mười mấy mét. Bên dưới sâu không thấy đáy, từng dòng khí lạnh bốc lên ngùn ngụt. Chỉ có nghe thấy được những âm thanh giống như tiếng dã thú gào rú. Còn giữa các bình đài với nhau cũng không phải không có đường. Vô số cầu băng, xà băng nối liền chúng với nhau. Nhưng nhìn xuống phía dưới lại chẳng có gì hết. Băng ở đây trong suốt như pha lê, tinh khiết đến độ không một chút tạp chất. Có vài trụ băng đường kính còn lên tới mấy mét, nhưng đứng bên này có thể nhìn xuyên qua bên kia, thấy rõ cảnh tượng phía sau trụ băng ấy như chỉ cách một lớp giấy bóng kính vậy. Ánh mặt trời trong hang động rực rỡ biến ảo, rừng băng trụ băng, cầu băng chẳng chịt như tơ nhện răng khắp nơi. Bên dưới các khe hở khí lạnh trắng như tuyết, cuồn cuộn bốc lên hai bên cầu băng như sông cồn, lại bị ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra vô số cầu vồng vắt ngang. Cảnh sắc ấy, Trác Mộc Cường Ba có nằm mơ cũng không sao tưởng tượng ra nổi, đâm ra kinh ngạc đến độ ngây ngẩn. Đúng là kỳ tích của tự nhiên vĩ đại, con người làm sao mà mô phỏng cho được. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, giá mà Mẫn Mẫn ở đây nhỉ. Đội trưởng Hồ Dương lẩm bẩm một mình, rất đẹp phải không? Trác Mộc Cường Ba đáp, đẹp quá, đúng là kỳ tích của tự nhiên đấy. Đội trưởng Hồ Dương nói, anh có biết không, lòng các sông băng ở Đại Tuyết Sơn ở Tây Tạng còn nhiều kỳ quan hơn nữa. Chúng tôi gọi những hang động trong sông băng ấy là thủy tinh cung, một vẻ đẹp độc đáo khác của tự nhiên. Chỉ là có rất nhiều người Tạng sống ở Tây Tạng cả đời cũng không thấy kỳ quan như vậy. Tất cả đều là độc nhất vô nhị, không gì so sánh được, không thể thay thế được đâu. Đột nhiên có người ở sau lưng đẩy nhẹ vào Trác Mộc Cường Ba. Thì ra là Kha Khắc đang chui ra từ khe nứt. Anh ta bị Trác Mộc Cường Ba chặn lại không chen ra được, liền thấp giọng nói, Cường Ba, đừng có chặn đường. Trác Mộc Cường Ba dịch người sang bên trái, Kha Khắc đeo ba lô thò đầu ra ngoài, cặp mắt lập tức giống bị phù phép định thần, cả chớp mắt cũng không chớp nổi. Anh nín thở cả phút mới thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói, tuyệt tác của đất trời, đúng là không thể tưởng tượng được. Chỗ này thật quá là... Kha Khắc còn chưa cảm thán hết lời, Trường Lập phía sau đã bị kẹt đến không thở ra hơi, vỗ mạnh vào lưng anh ta. Sao rồi, phía trước hết đường rồi à? Sao người nào người nấy cứ đứng đờ hết ra thế? Khi Trường Lập chui ra được khỏi khe băng, anh ta cũng trợn tròn mắt, há hốc miệng lên như ba người còn lại. Một lúc sau mới nói được, ôi dồi ôi, không phải tôi đang nằm mơ đây chứ? Không phải nằm mơ đâu. Trong hang động rực rỡ muôn màu này, ánh mắt sắc bén như diều hâu chim ó của Hồ Dương cũng bớt đi vài phần nhuệ khí. Anh ta bình tĩnh nói, đây chính là kỳ quan trong băng. Các anh có biết hang động silicat không? Chính là loại hang động ngậm thạch nhũ ấy. Do nước nặng chứa canxi không ngừng trầm tích, nhỏ giọt, trải qua mấy vạn năm mới hình thành được thạch nhũ. Nếu như nước nặng đó đổi thành nước tinh khiết, còn khí hậu cũng cố định ở khoảng xấp xỉ 0 độ, nước luôn trong trạng thái nửa đông kết nửa lưu động, sẽ dần dần tụ lại. Một khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, sẽ hình thành băng tinh. Mùa hạ sang năm, nhiệt độ lại trở về xấp xỉ 0 độ, lớp băng bên ngoài lại tan chảy vào bên trong. sau mấy vạn năm như thế mới tạo nên được thế giới toàn là trụ băng kỳ diệu như thế này. Kết cấu của băng vốn là tinh thể tứ diện, nhưng phân tử nước ở nhiệt độ thấp đã xảy ra sự kết hợp và giãn nở bất thường, cộng thêm với hiệu ứng vận động của phân tử nước đông lại rồi tan chảy. Không ngờ có thể tạo ra tinh khiết kết cấu đa diện. Chỉ riêng điểm này, e rằng cũng đã làm rất nhiều nhà nghiên cứu tốn công giải thích rồi. Hồ Dương lại thấp giọng nói tiếp. Tôi luôn hy vọng trong cuộc đời của mình còn có thể nhìn thấy chúng một lần nữa. Chỉ cần một lần, anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. Anh ta lấy ra một máy quay video kỹ thuật số, tham lam quay lại từng góc mình có thể nhìn thấy được. Bốn người đều thở nhẹ nhẹ. Kiệt tác của tự nhiên vĩ đại, nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu. Bản thân mình lại quá nhỏ bé. Kỳ cảnh trong động băng cũng như núi tuyết trắng tinh khiết khiến người ta bất giác thấy tâm linh mình như được rửa sạch. Ai nấy đều sẵn sàng cúi thấp mái đầu cao quý, trong lòng thành khẩn sám hối và cầu nguyện. Trác Mộc Cường Ba tưởng tượng, nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa. Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của cổ nhân. Không ai dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy. Anh ta cảm thấy câu thơ này là thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Khả Khắc và Hổ Dương cũng chìm đắm trong tình cảm lẫn lộn giữa tự ti và chấn động. Trác Mộc Cường Ba nhìn xương trắng bốc mù mịt bên dưới khe sâu, tiếng gầm gừ ấy vẫn liên miên bất tuyệt bên tai. Gã cẩn thận hơn nữa, ngữ khí còn có vẻ cung kính, hỏi: bên dưới là gì thế? Hồ Dương giải thích: là dòng chảy ngầm, nói trắng ra thì là nước ngầm ấy. Sông băng tan chảy thông qua phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ nước trên cao nguyên. Cũng có khá nhiều dòng sông hình thành từ đây. Bên dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu không phải chuyện chúng ta có thể thăm dò được. Nhưng mà tôi biết là một khi anh rơi xuống những con sông ấy, chỉ cần 3 phút sau là có thể vĩnh viễn bị đóng băng rồi. Hồ Dương quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trác Mộc Cường Ba, tiếp tục nói: nước sông băng ở bên dưới có nhiệt độ thấp hơn 0 độ C, nhưng không đóng băng. Đây cũng là một hiện tượng tự nhiên mà vật lý truyền thống không có cách nào giải thích được. Chỉ cần 3 phút, nó có thể thấm ướt toàn bộ đồ đạc quần áo của anh. Lỗ chân lông và mạch máu chỗ da tiếp xúc với nước băng lập tức co lại. Tất cả tĩnh mạch lớp ngoài đều bị đóng băng, da mất sức sống. Kế đó là hệ thần kinh bị tê liệt, tế bào cơ bên dưới mất khả năng tự điều khiển. Anh muốn cử động một đầu ngón tay cũng không được đâu. Anh chỉ có thể nhìn cơ thể của mình từ từ cứng đờ lại, đông cứng, rồi chết với ánh mắt yếu ớt tuyệt vọng thôi. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh hãi. Sắc mặt Trương Lập đơ ra, vẻ không tự nhiên lắm, hỏi với giọng cổ quái: đội trưởng Hồ, làm sao lại rõ thế? Các anh hồi trước đã... Hồ Dương ừ một tiếng, trầm mặc đáp: chúng tôi nhìn thấy kỳ quan như vậy một lần rồi, cái giá phải trả là 3 mạng người. Cái đẹp từ xưa đến nay đều luôn đi liền với tử thần cả. Anh nhớ đến những đồng đội bị trượt chân rơi xuống dòng chảy ngầm thuở trước. Ánh mắt bất lực của người đứng trong dòng nước, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể ra khỏi dòng sông băng ấy. Nhưng người cứ cứng đờ ra đó, không còn thấy bất cứ động tác nào nữa. Thứ duy nhất có thể động đậy chính là đôi mắt tràn trề khát vọng cầu sinh kia. Thế nhưng, anh ta vẫn mong mỏi được nhìn thấy cảnh đẹp này một lần nữa. Số lần mà chúng xuất hiện trong những giấc mơ của anh thậm chí còn nhiều hơn cả gương mặt quen thuộc của đồng đội. Vẻ đẹp ấy, dùng bút và tranh vẽ, thật không sao tả xiết được. Bốn người đều im lặng, cơ hồ như đang mặc niệm cho những người đi tiên phong đã hiến thân vì khoa học. Khả Khắc muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng, Bèn đùa đùa nói: "Ấy, cung điện băng này bị băng tinh phân cách ra, ngược lại cũng hơi hơi giống tổ ong. Chỉ có cái là đừng có cái tổ ong vò vẽ nào to thế này là được rồi. Nếu đúng là tổ ong vậy thì con ong chẳng phải là phải to bằng con voi hay sao?" Hồ Dương dường như chợt nghĩ ra gì đó, ngược lại còn càng thấy bất an hơn. Anh ta nhắc nhở: "Không có ong vò vẽ to như vậy, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Bên trong có thể có một loài động vật nhỏ lông xù. Bọn chúng còn đáng sợ hơn lũ ong vò vẽ to bằng con voi đấy." Ba người nghe anh ta nói vậy, được một phen giật mình thon thót. Không biết tay đội trưởng họ Hồ này rốt cuộc nói thật hay đang giỡn chơi. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của anh ta lại hình như không giống đang nói đùa cho lắm. Không biết bao lâu sau, Hồ Dương mới như hạ quyết tâm cực lớn, nói: "Đừng quên mục đích của chúng ta, bắt đầu làm việc đi." Kha Khắc ừ một tiếng, hạ ba lô hành trang sau lưng Trác Mộc Cường Ba xuống, lấy ra công cụ bên trong. Một số dây dài to bản, một đầu buộc vòng sắt số 8 to nhỏ, nòm giống đôi giày thủng đáy, dưới nữa toàn là vuốt sắt, dụng cụ khoan nhọn có tay dùng, thứ nào cần đều có hết. Trác Mộc Cường Ba nhìn đủ loại công cụ mà gã không gọi tên được, không nói được xem dùng để làm gì kia, thật chỉ muốn tường tận hỏi kỹ từng thứ một. Nhưng gã biết thời gian và địa điểm đều không thích hợp, đành phải đứng nhìn Hồ Dương và Kha Khắc cẩn thận thao tác. Trước tiên bọn họ dùng các dùi nhọn đục lỗ trên băng, sau đó đóng cây đinh bên trên có lỗ vào trong, dùng móc câu móc vào đống dây to bản kia, sau đó quấn quanh người như mặc quần áo vậy. Rồi mới dùng dây thừng nối thân thể và đinh sắt đóng trên băng lại với nhau. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập còn chưa hiểu chuyện gì, Kha Khắc đã phát cho một người một cái đai lớn, đồng thời giúp họ thắt cho chặt, lại đưa cho mỗi người một đôi vuốt sắt, giày đế sắt. Sau đó tất cả chuẩn bị xong, Hồ Dương nói: "Đi sát nhau theo thứ tự, tôi đi qua cầu băng trước, các anh lần lượt từng người một qua. Chúng ta ra bình đài băng ở giữa trước, đặc biệt hai người mới các anh, tôi không thể không nhắc nhở. Trước đó tôi không hề dự kiến rằng chúng ta sẽ gặp phải địa hình này. Đối với những người chưa có kinh nghiệm như các anh, cần phải cực kỳ cẩn thận. Lúc đi qua cầu băng, cố giữ cho hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Chỉ dùng khóe mắt liếc mặt cầu. Phải nắm chặt cái máy nâng trong tay anh. Nếu thân thể bị trượt trên băng thì nắm chặt lấy cái thứ đó trong tay là được. Hiểu chưa? Còn bây giờ thì tôi qua đây." Trác Mộc Cường Ba thấy Hồ Dương cầm một thứ giống như cây gậy buộc dây thừng, hình như không tốn chút sức lực gì đã qua được bên kia. Gã là người thứ hai, y theo cách Hồ Dương đã chỉ, gắng sức nhìn về phía trước, tay bám vào thứ buộc dây thừng kia, rồi cũng an toàn đi qua được cầu băng. Hồ Dương tán thưởng: "Được, làm tốt lắm." Trác Mộc Cường Ba cười cười, nói: "Dễ ợt mà. Bọn săn trộm kia không cần mang dây an toàn cũng qua được còn gì." Sắc mặt Hồ Dương trầm xuống, nghiêm giọng nói: "Đừng coi đây là trò chơi. Bước qua cầu băng không khác gì đi lướt qua mặt tử thần đâu. Cầu băng nhìn trông có vẻ vừa rộng vừa thẳng, dường như rất kiên cố. Nhưng anh phải biết rằng nếu độ nghiêng của mặt băng mà lớn hơn một độ, còn anh lại không có vuốt sắt đâm xuyên qua nó được, thì mặt băng gần như trơn phẳng, tuyệt đối sẽ khiến anh tức khắc trượt đi. Và lại nơi càng lạnh thì băng càng giòn. Cầu băng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Chỉ cần trên mặt băng hình thành vết rạn nhỏ bằng sợi tóc cũng đủ để nó sụp xuống bất cứ lúc nào. Bọn săn trộm không cần mạng sống. Chúng ta không phải liều chết theo chúng làm cái quái gì cả." Trương Lập là người thứ ba qua cầu. Anh ta thấy Hồ Dương và Trác Mộc Cường Ba đi đều có vẻ hết sức ung dung, trong lòng lấy làm tò mò. Không hiểu tại sao đội trưởng Hồ Dương lại không cho nhìn khi qua mặt cầu. Vốn muốn nhìn rõ cái cầu băng này đã không dễ rồi, giờ chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn, vậy chẳng phải là càng dễ đi sai hay sao? Đi qua được một nửa,

nói. Không còn âm thanh gì nữa, tiếng thét vừa rồi nhất định là phát ra từ đây, chắc chắn là như thế đấy. Hồ Dương đưa tay chặn lại. Đừng, đừng có nôn nóng, trước tiên hãy vặn nhỏ đèn pin xuống rồi tính sau. Trác Mộc Cường, Ba và Trương Lập cũng đã chạy tới, nghe vậy liền tò mò hỏi. Tại sao vậy? Hồ Dương chỉ tay vào vách. Các anh phát hiện tường chỗ này có điểm gì khác với những chỗ khác không? Khả Khắc đưa tay sờ thử, ngạc nhiên thốt lên. Không có băng, hang động này hình như ấm hơn lúc nãy một chút. Hồ Dương thấp giọng nói. Không chỉ là không có băng đâu, cả bốn bên đều rất khô ráo, đến một chút hơi nước cũng không có. Bọn săn trộm kia nhất định cũng vì cảm thấy ở đây ấm áp mới chọn hang động này để chạy vào. Đường này chắc chắn thông đến mặt chắn gió phía nam của núi Mã Lan. Trương Lập nói. Nhưng vậy thì liên quan gì đến đèn pin chứ hả? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên giật mình. Động vật nhỏ, loại động vật nhỏ lông xù mà anh nhắc đến lúc nãy đúng không? Hồ Dương gật đầu, nói. Không sai, hang động kiểu này vừa chắn gió lại có ánh sáng, thích hợp cho chúng trú đông. Khả Khắc nói. Là cái gì vậy? Hồ Dương đáp. Chuột đồng, là chuột đồng cao nguyên. Hơn vạn con chuột đồng cao nguyên tụ tập trong cùng một hang động để tránh đông. Hậu quả của hành động quấy nhiễu bọn chúng rất đáng sợ. Bọn quái vật nhỏ ấy ngủ dậy sẽ tương đối đói khát, giống như châu chấu ở Đông Nam Á, kiến quân đội ở sa mạc vậy. Tham lam vô cùng, ăn sạch tất cả mọi vật chất hữu cơ mà chúng chạm phải trên đường đi. Trác Mộc Cường Ba kinh dị thốt lên. Mấy vạn con chuột đồng ở cùng một chỗ à? Hồ Dương nói. Không sai, anh đừng có quên, ở đây là Khả Khả Tây Lý. Qua mùa đông ở trên cánh đồng băng không hề dễ như anh tưởng tượng đâu. Để sống sót qua mùa đông, rất nhiều động vật đã dùng hết mọi phương cách. Có nơi còn thấy cả cảnh chim với chuột ở cùng một chỗ nữa. Tất cả để an toàn sống qua mùa đông lạnh giá ở đây. Khả Khắc lẻ lưỡi, nói. Chuột với chim ở chung một chỗ, vậy thì nhất định sẽ sinh ra được rơi rồi. Sắc mặt Hồ Dương đanh lại, giọng uy hiếp. Nếu mà bị chúng đuổi kịp thì thực sự là đến cả khúc xương cũng chẳng còn đâu. Anh ta trầm giọng xuống. Không phải tôi cố ý hù dọa các anh đâu. Thực ra tôi cũng không định nói sự thật đáng sợ đó làm gì. Nhưng mà môi trường hang động này quả thực quá thích hợp để bọn chúng ngủ đông. Tôi không thể không nhắc nhở các anh được. Khả Khắc băn khoăn. Chúng ta không đen đuổi đến thế đấy chứ đội trưởng. Hồ Dương gằn giọng, nói. Chẳng lẽ anh không nghe ra sự tuyệt vọng trong tiếng thét kinh khủng kia hay sao? Thứ gì có thể khiến một người phát ra âm thanh tuyệt vọng như vậy được chứ? Tôi làm khảo sát khoa học bao nhiêu năm nay rồi, từng tận mắt chứng kiến các thành viên bị dã thú hung dữ cắn chết, cũng từng thấy họ trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, hay bị đá lớn đè nát lồng ngực, bị cành cây đâm xuyên qua nội tạng, sống không được mà chết cũng không xong. Nhưng bọn họ chỉ phát ra tiếng kêu thê thảm mà thôi. Chỉ có bọn quái này mới khiến người ta phát ra được tiếng kêu tuyệt vọng như thế. Đó là âm thanh khi một người bị nuốt mất linh hồn mới phát ra được. Anh có hiểu không hả? Khả Khắc nói. Nhưng vạn nhất không phải thì sao? Nói thế nào thì nói, dù sao cũng là hai mạng người đấy. Hồ Dương liếc nhìn đường hầm tối om, nói. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới vào được. Anh ta lấy trong ba lô trên lưng Trác Mộc Cường Ba ra hai bình to như bình chữa cháy, đeo trên lưng, tay cầm thứ gì đó giống như ống phun, dậm chân nói. Hy vọng là cái này có thể đối phó được với bọn chúng. Đi thôi, đèn pin vặn xuống mức thấp nhất cho tôi. Khả Khắc vẫn lảo bảo, không đáng đâu. Bọn họ đi qua đường hầm, Hồ Dương dừng lại trước một chỗ dốc. Phía trước không còn đường đi nữa. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, cũng lập tức dừng chân lại, thì thầm hỏi. Phát hiện ra bọn chúng rồi hả? Hồ Dương cũng hạ giọng. Vẫn chưa. Các anh tập trung đèn pin lại đây, để tôi coi rõ bức tường phía trước xem sao. Bên trên hình như có thứ gì đó. Bốn cột ánh sáng chiếu lên tường. Trác Mộc Cường Ba và Hồ Dương đều ngẩng đầu lên, bọn họ trông thấy trên bức tường đối diện rành rành là dấu tích nền văn minh nhân loại. Những hình vẽ màu đen chứng tỏ tổ tiên của chủng tộc nào đó đã từng sinh tồn trên vùng đất băng nguyên hoang vu này. Các nét phác màu đen vẽ những hình người trông như que diêm, hoặc nắm tay nhau nhảy múa, hoặc đang cầu khấn thần linh. Có cả hình vẽ nam nữ giao hoan biểu thị sự sùng bái phồn thực. Cũng có cảnh giết trâu giết dê, tế lễ quỷ thần. Tuy đường nét đơn giản nhưng rõ rệt đặc trưng, khiến người ta thoáng hiểu ngay. Khả Khắc đứng chen chân ở phía sau, ánh đèn pin hắt sang bên trái khiến anh ta lập tức thấy hứng thú với một bức tranh vẽ cảnh săn bắn. Một đám người que diêm, hoặc ném đá hoặc dùng dây mây, đang tấn công một con voi khổng lồ. Con voi kia toàn thân đầy lông rậm rạp, lại có một đôi răng dài nhọn hoắt. Còn có không ít người que diêm đã bò lên trên lưng con quái ấy, dùng những thứ nhọn đâm, dùng đá lớn đập. Hình ảnh ấy hệt như một đàn kiến đang cắn xé một con dế. Quả thật vẽ rất giống. Khả Khắc kinh ngạc thốt lên. Con này hình như là voi thì phải. Voi? Khả Khả Tây Lý từng có voi à? Trương Lập cảm thấy không thể nào tin nổi. Không phải, không phải voi. Các anh nhìn mà xem. Nếu tỷ lệ của nó với người que diêm, hình thể của nó còn to hơn cả con voi châu Phi đến mấy lần ấy chứ. Hơn nữa mình nó toàn là lông dài, còn cả đôi ngà cong dài hơn gấp đôi ngà voi bình thường nữa. Không lầm đâu, vẽ thật là giống đấy. Tác giả của những bức tranh trên vách hang này đúng là thiên tài. Tuy cũng khó tin thật, nhưng không thể phủ nhận đã ghi chép lại tất cả một cách chân thực. Hồ Dương kích động đến nỗi giọng nói cũng hơi run run. Là cái gì vậy? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Đúng như anh thấy đấy, đó là một con ma mút. Hồ Dương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rạng ngời kích động lướt qua từng người một. Động vật tiền sử đã được cho là tuyệt chủng từ vài vạn năm về trước. Ma mút sống ở vùng đất băng giá trên Bắc Băng Dương từ vài vạn năm trước. Ở các nơi như Siberia, Canada đều phát hiện có hóa thạch của ma mút. Ở khu vực đông bắc nước ta cũng có. Nhưng bích họa như vậy xuất hiện ở Khả Khả Tây Lý thì mới là lần đầu tiên. Chứng tỏ rằng ở nơi này chẳng những có người cư trú, hơn nữa còn có thời kỳ văn minh nhân loại phát triển phồn thịnh. Đây gần như là phát hiện lớn nhất của lần khảo sát khoa học này rồi. Nó chẳng những đã bổ sung phần thiếu sót về thời kỳ đồ đá ở ngã ba Khả Khả Tây Lý trong lịch sử người Khương, hơn nữa còn đẩy văn minh nhân loại cổ về phía tây gần 1.000 cây số nữa. Hồ Dương nhất thời hưng phấn, thào thào bất tuyệt. Lúc này anh ta muốn nhất là nói chuyện với lão Tiêu, chỉ tiếc là cự ly ở quá xa, bộ đàm vô tuyến có điều chỉnh thế nào cũng không có tín hiệu. Khả Khắc phân tích khách quan. Nhưng mà là người nào đã từng sống ở đây nhỉ? Và để lại di tích tiền sử như thế này chứ? Hồ Dương suy tư. Điều này thì khó nói lắm. Lúc đó công cụ bị hạn chế, người cổ đại không thể vẽ ra cụ thể đặc điểm trang phục của họ, hoặc căn bản là chưa phát triển đến trình độ có phục sức. Có điều từ đặc điểm phân bố địa cực, rất có khả năng là người Khương cổ, hoặc giả là tổ tiên của người Qua Cơ trong truyền thuyết phương Bắc để lại. Nào, các anh chiếu cho tôi chụp ảnh lại cái nào. Trác Mộc Cường Ba nói. Ánh sáng không tốt lắm, có thể vặn cho sáng lớn lên không? Hồ Dương không phản đối, anh ta tập trung hết tinh thần vào việc chuẩn bị chụp ảnh. Ba người điều chỉnh ánh sáng lớn lên một chút. Lần này Trương Lập phát hiện ra sàn hang động hình như có điều gì là lạ. Anh ta lẩm bẩm nói, các anh xem, mặt đất hình như đang rung động ấy. Nói đoạn, đèn pin trong tay bất giác dịch chuyển xuống dưới. Trác Mộc Cường Ba và Kha Khắc giờ mới chú ý, nền hang đá tối om quả nhiên giống một con sâu khổng lồ đang chuyển động qua lại. Hồ Dương giật bắn mình, kinh hoàng buông chiếc máy quay trong tay xuống, rồi quát gắt lên.

Trác Mộc Cường ba có thể trông rõ ràng đã có vài con chuột đồng cắn vào gót chân Trương Lập, thậm chí có con đã trèo lên lưng anh ta. Đằng sau còn vô số con ùn ùn xông tới, nhưng Trương Lập vẫn đứng bên mép vết gãy do dự chần chừ mãi, không dám nhún chân nhảy qua. Trác Mộc Cường ba hét lớn: "Bọn chúng sắp cắn chết anh rồi, nhảy qua đây đi, không do dự được đâu, nhảy đi, nhảy!" Cùng lúc với tiếng nhảy cuối cùng của Trác Mộc Cường ba, một con chuột đồng đã chui vào cổ áo anh. Trương Lập đành nhắm tịt mắt, hét lớn một tiếng rồi nhảy vọt qua. Trác Mộc Cường ba liền vung tay giữ anh ta lại cho khỏi trượt. Trương Lập ôm dịt lấy Trác Mộc Cường ba, hai mắt vẫn nhắm chặt, chỉ cật lực hét lớn lên a một tiếng. Trác Mộc Cường ba giật mấy con chuột đồng bám trên người Trương Lập ném đi, rồi cùng thở hồng hộc như anh ta: được rồi, không sao nữa, không sao nữa đâu, bọn chúng không qua được nữa đâu." Bọn chuột phía trước nhận ra đã hết đường, muốn dừng lại, nhưng lũ phía sau lại chen lên, liền đẩy dồn cả bọn phía trước rơi xuống. Vô số chuột đồng bị rơi xuống vực sâu, cái bóng khổng lồ do từng cục xù xì đen kịt ấy tạo thành đã trở thành cơn ác mộng không thể nào xua đi được với bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng này. Đồng thời, vô số chuột đồng còn chuyển sang những cây cầu băng khác, đi đường vòng chạy tới chỗ Trác Mộc Cường ba và Trường Lập. Bọn chúng đã ngửi thấy mùi thịt sống, nghe thấy tiếng máu chảy dần dật trong người, cũng chính là hiệu lệnh chiến đấu của bọn chúng, chính là căn nguyên gây ra cơn đói khát điên cuồng của chúng. Trác Mộc Cường ba cũng nhận ra điểm này, gã đỡ Trương Lập lên, khó khăn di chuyển đôi chân đã mềm nhũn, gắng hết sức giữ bình tĩnh, nói: "Nào, chúng ta còn phải đi nữa, qua hai cây cầu băng này là có thể bình an sang bờ đối diện rồi, lúc ấy có thể theo đường cũ mà trở ra, tới cửa hang thì không còn sợ nữa, bọn chúng không đuổi được nữa đâu. Anh còn đi được không đây?" Trương Lập căng gương mặt tái nhợt, gật gật đầu như gà mổ tóc, khóe miệng mấp máy một hồi lâu mới nói được một chữ: "Đi." Hai người không phải không còn sức, nhưng lại phải dựa vào nhau mới nhúc nhích được. Cơ đùi non của họ vì dùng lực quá độ trong lúc căng thẳng mà co giật liên hồi, lúc này mềm nhũn cả ra, đi trên cầu băng mà có cảm giác không vững bước. Khi chỉ còn lại một cây cầu băng cuối cùng nữa, Trác Mộc Cường ba cổ vũ: "Cho dù phải chết, chúng ta cũng phải bỏ qua cây cầu này. Đây là con đường sống cuối cùng của tôi với anh đấy." Hai người khích lệ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, nhưng tình huống tệ nhất vẫn chưa xuất hiện. Lúc đi qua giữa cầu băng, thân thể Trương Lập đột nhiên đổ nghiêng về bên trái, khiến Trác Mộc Cường ba cũng nghiêng theo. Trác Mộc Cường ba cả kinh, vội vàng ngửa người về phía sau, không ngờ cánh tay hai người đặt lên vai nhau bỗng dưng bị tuột. Thân thể Trương Lập đã văng ra, căn bản không thể dựa vào sức mình trụ vững trên cầu băng. Trác Mộc Cường ba vội đưa tay ra của lấy.